ธรรมปฏิปัติยาธรรมังโปเจมิหิมายะธรรมานุธรรมปฏิปัติยาสร้างขังโปเจมิกองแดมพัดลมทันกินลำไหลดึกเทตอมงายละบึกอึ้งกุ้มกาวเถืองเดือกจังหวายจนเบียงตรีย่องายตื่นโง่คำไทยใจใหญ่Con xin cúng dường Phật Bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện Hồng Ân Tam Bảo hộ trì quý vị hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Ngày thứ ba của khóa thiền, hành giả kinh nghiệm những cái gì mà chương trình tu niệm mà quý vị thực tập, có chương trình ngồi, chương trình đi, vân vân. Đây gọi là phương pháp tu. Tu về để phát sanh sự hiểu biết đúng, gọi là chánh kiến, thấy đúng, do suy nghĩ đúng, thấy đúng do suy nghĩ đúng. Vì hành giả bây giờ đang tập ghi nhận, tập niệm, luôn luôn là niệmNgày cũng như đêm, ngồi cũng như đi, niệm nghe lại nhớ, không quên. Không quên chúng ta làm cái gì, đang ngồi hay đang đi. Và trong ngồi đi đó, niệm cái gì. Vì thấy cái gì thì niệm cái nấy. Và thấy được niệm, do có căn bản của nó.Là nhà có giới, nhà có giới hồi nãy vừa vừa tụng giới, từng giới rồi, mỗi ngày đều tụng giới. Khi mà có giới rồi, mình già phát sanh định, giới năng sanh định. Định là trong lúc ngồi, lúc đi, tâm không suy nghĩ, đó là đặc tính của tâm định. Hướng tâm trở về hiện tại.Thì nói là tâm định ở trong thân, gọn như vậy. Nếu mà tâm không ở trong thân gọi là tâm không định. Tâm là đặc biệt, là đặc tánh hay biết. Hay biết gì? Hay biết trong hiện tại. Trong hiện tại có cái gì? Có cái thân, tâm sống ở trong thân. Vậy thì tâm sống ở trong thân.Tâm hay biết cái gì? Câu hỏi tay tới. Hay biết cái gì mà quý vị ngồi, quý vị niệm nó? Không biết niệm gì? Thì chương trình tu niệm đây, mình nói quý vị niệm thân quán niệm xứ. Thân quán niệm xứ như thế nào? Niệm thân quán niệm xứ. Thân là đặc tánh của tứ đại, tự tánh Pháp.Cứng mềm, nóng lạnh, chuyển động, căng động rung, vân vân. Rồi cho một đối tượng dễ niệm là đặc tánh chuyển động. Vì chuyển động là gió, di động chuyển động là gió. Nhưng chuyển động không nghĩ vì chuyển động ở ngoài mà chúng ta đã thấy, vì bằng mắt chúng ta thấy rồi, không phải cái đó. Cũng thấy vậy.Chánh kiến là tôi thấy, nhưng không phải thấy bằng mắt thấy. Đây huệ, kèn tu huệ. Thấy rồi nói ra lại là sự suy nghĩ. Mấy tháng trước tôi thấy cái gió, tôi thấy cái bão. Đó gọi là panyati. Kêu một tục đế. Paramattha chân đế bây giờ, thấy gì bây giờ, sự thật bây giờ hiện hữu ở trong thân. Vì chúng ta đang sống là có tứ đại, nó hài hòa, điều hòa với nhau. Điều hòa như thế nào? Thì tâm ở trong thân, rồi khi tâm ở trong thân thì tâm nó hay biết thân làm cái gì, tâm là đập tánh hay biết, thì làm cái gì, biết có gì ở trong thân thì mới chỉ cho tập có định. Hồi nãy mới thọ giới à, thọ giới bây giờ định, vừa nghe vừa định, định trong ni, định trong tai đang nghe, nghe gì, nghe để hiểu, hiểu gì, hiểu nói về vấn đề con người, nói về vấn đề hơi thở, sự chuyển động, trở lại bài học cũ, mà không biết nào mới chấm dứt, chừng nào mới chấm dứt. Khi hiểu, không còn thắc mắc, rồi chấm dứt điểm đó, rồi về nhà, rồi không dự khóa thiền nào cũng được, tôi hiểu rồi, tôi hiểu. Nhưng mà nói hiểu, cái gì mà chuyển động, di động, cân cứng, rung, ôi tôi hiểu rồi, à, thở vô thở ra, ôi hiểu rồi, thôi đủ rồi, tôi về nhà, cái đấy dễ quá rồi, tôi tưởng lìa cái gì, nói hồi nào tới giờ tôi nghe, tôi hiểu, tôi ngồi chú tâm đây tôi thấy rồi, thấy hơi thở vô, ai đơn giản quá thôi, vậy thì ngồi một tiếng hồ đầu tiên cũng đủ về nhà rồi, tôi hiểu rồi, gió chuyển động, gió vô, gió ra, chuyển động hiểu. Hiểu, nếu mà như vậy là đắc quả, là hán hết trời, về nhà hết. Không phải đơn giản vậy đâu. Lý do là có năm trong vị tỳ khu, cái nhân nữa. Như thế nào, năm trong vị tỳ khu này đi rủ nhau đi tu, giống như quý vị vậy đó. Mà trong năm trăm, không phải mấy chục ngày đây đâu, năm trăm. Vì đi tu mà, đi xin nghiệp xứ. Nghiệp xứ là phương pháp, cái đối tượng để mình niệm. Khi đi vào ở trong rừng sâu, yên tĩnh, vắng vẻ, ngồi tu không thấy tiến bộ, thì nói là chưa thấy được đạt đạo quả cao. Được đạo quả hồi khi Đức Phật còn tại thế, các ngài đạo quả là đạo quả A-la-hán, thấy mình chưa được đắc đạo quả A-la-hán, rủ nhau trở về, để trở về bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, con xin đổi đề mục, đề mục thiền định. Thế nhân dịp đó, Đức Phật cũng sẵn sàng về đổi đề mục, thì Đức Phật đổi cho, không có khó khăn gì, vấn đề đề mục Đức Phật cho đổi đề mục. Thay đề mục đó, sư thường thường hay tụng, hồi sáng nay sư cũng có tụng đó, cái gì sư tụng bài kệ đó, bài kệ. Bài kệ như thế nào? Sappe sankhara anicchati yada panya yapasati atta nippindati dukkhe e samakko visuddhiya. Đó là bài kệ sư đọc như vậy đó. Đó là bài kệ thứ nhất, thứ nhì, thứ ba. Đây là bài kệ như thế nào? Bài kệ. Kệ thứ nhất, Đức Phật này, này các vị tỳ khưu. Khi người đời á, người đời cũng như quý vị và gọi là người đời, nó ở thế gian này đó, mà có trí tuệ, nó đây là người là nói chung, không phải các con mà xu này đâu, Đức Phật ngài họ tôn ngài dựa trên người đời. Khi một người đời có trí tuệ, có trí tuệ giữ được ngũ giới, bát quan trì giới, và có tâm định và tinh định, rồi quán gì, quán tập hợp pháp. Các tập hợp pháp là ngũ uẩn này nè, ngồi đó. Khi quán như thế nào, cái hành giả quán thấy các tập hợp pháp là thấy danh sắc này là vô thường trong giờ nào. Rồi khi thấy vô thường, tự nhiên chán nản sự vô thường như vậy đó. Thì cái đó gọi là con đường thanh tịnh trong sạch vậy. Nà, ba ngày nay quý ngồi thấy gì? Mỗi lần ngồi thiền là chán. À, chán gì? Chán sự thay đổi. À, thân thay đổi, rồi lát tâm thay đổi hơn thân nữa. Rồi thọ cũng thay đổi đó. Rồi chán, ngồi đại chán. Ôi chán thay đổi. À, thì giờ như thế nào Đức Phật? Đúng rồi, đúng rồi. À, nếu Đức Phật còn tài thế, Đức Phật phóng hào quang. Đúng rồi, đúng rồi. Các vị muốn chán, muốn bị nhà, Đức Phật nói đúng rồi. Vậy đó. À, nhưng tiếng Pali của vị không có, sư thường đọc của vị không có lãnh hội được tiếng Pali. Nhưng mà pháp âm đó, sư thường tụng tiếng Pali, tiếng của Đức Phật dùng như vậy kêu câu kệ. Đó là thứ nhất. Rồi thứ hai, Đức Phật tiếp tục này, các vị được khu, khi các vị được khu quán, quán gì? Cũng như vậy các tập hợp pháp này nè, là khổ trong giờ nào? Các chán nản sự khổ trong ở giờ ấy, đó là con đường trung đạo, đi đúng con đường rồi đó. Nà, freeway rồi, trúng con đường rồi chạy tới đi, đừng có ngần nghỉ, không có exit đâu nữa, đi chạy đi, sẽ tới. Vậy là đừng có nghĩ mới thấy exit rồi chạy về cũng như vậy, không chạy tới. Đó là câu thứ hai. Điều câu thứ ba, Đức Phật dạy thêm, khi người đời quán có trí tuệ, quán thấy các pháp là vô ngã trong giờ nào, các chẳng nặng sự khổ trong giờ ấy, đó là con đường trung đạo, con đường thanh tịnh vậy. Ý nói, bữa hôm sư đọc đó, này các vị thì khô, đây là con đường duy, con đường độc nhất. Nà, đã thanh lọc tâm chúng sanh trúng rồi, không còn gì nữa. Nà, đã thanh lọc tâm, đó là thấy vậy, thanh lọc tâm tâm. Vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ u thành tựu chân trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ, ngồi thấy như vậy. Ngồi thấy vô thường, khổ não, vô ngã. Bây giờ ba cái pháp ấn, như thế nào gọi là vô thường? Nào, vô thường như thế nào là vô thường? Vô thường là thay đổi. Rồi thấy cái gì thay đổi? Vì khi mà vị chú tâm ở trong thân á, thì quý vị coi đặc tánh của danh sắc pháp nè. Đất là cứng mềm. Rồi lửa là nóng lạnh. Gió là căng động rung. Nó thay đổi, thay đổi quý vị chú tâm ở trong thân. Tâm đi sâu ở trong thân. Để quý vị cảm thấy những cái tự tánh pháp đó. Tự tin sắc pháp nói như vậy, và quý vị cứ theo dõi thì vậy, quý vị thấy đời vô thường, và thấy ngày tới tối quý vị chán, không tối đâu, ngày tới tối một tiếng đồng hồ quý vị chán, chán nản, đó là quý vị thấy đúng, thấy nó là thấy vô thường. Tiếp tục niệm như vậy, niệm gì nó cứ như vậy, với chỗ nào có thân là chỗ đó có tâm, đối tượng. Vì vậy, các tập hợp pháp thấy vô thường, thấy vô thường, thấy dễ nhất, và thấy đối tượng thô là thân đó. Mà khi chú tâm ở trong thân, tự nhiên cái tâm ở trong thân rồi. Và khi quý vị theo dõi hơi thở, ai biết hơi thở chính là tâm biết hơi thở. Nhờ vậy đó, quý vị theo dõi hơi thở, theo sự chuyển động, sự chuyển động từ đầu tới cuối, từ đầu tới cuối, qua lại cái qua lại thấy thay đổi, luôn luôn là thấy thay đổi, vừa thấy thân thay đổi rồi tâm nó thay đổi 17 lần, cái tiến trình của thân nó phòng đi chưa hết đâu, đã tự nhiên tâm thêm đi mất rồi, vì nó nhanh, nó hiểu biết 17 lần, và nếu không hết lòng với nó bay đi mất rồi. Nó bay đó, bay là từ giả đó, mà bay này bay giống như máy bay, bay đi mất rồi. À, chúng ta dùng hai chữ phóng tâm nó bay đi mất rồi, phóng tâm mà, như vậy đó. Như vậy nó là nhanh như vậy, mới vừa thấy cái phòng xuất thôi, chưa hết tiến trình của nó tâm đi mất. Rồi xẹp, rắn lại xẹp, chưa hết tâm đi mất. Như vậy khi mà thấy như vậy cái gì nữa, nó có rồi mất, rồi có rồi mất, cái này có mất. Khi mà thấy sanh diệt vậy, thì cái đó là cái khổ. À, Vậy quý vị thấy khổ là cái gì? Cái nghĩa của khổ là khó chịu đựng. Vì thấy nó sanh diệt. Nó có rồi nó mất, rồi trở lại có rồi nó mất. Cứ như vậy. Đó là pháp ấn á. Pháp ấn thứ nhì á. Một cái là thấy thay đổi vì thấy khổ. Hai, thấy là chán nản. Bây giờ quý vị thấy khổ đó. Hồi nãy thấy thay đổi thôi. Tứ đại nó thay đổi, tâm thay đổi khổ. Bây giờ quý vị thấy cái nghiệp của nó nhanh hơn. Cái độ của nó nhanh hơn. Khi mình nhanh gọi là sanh diệt. Sanh diệt như thế nào? Đây là sanh diệt. Sanh không phải là một đời chúng ta sanh một lần, chết một lần, một không nghĩa như vậy. Chữ sanh diệt nó giống như đồng hồ vậy đó. Nó nhảy, nhảy cái nghĩa sanh diệt. Sanh rồi diệt lại như vậy đó. Nhảy, nhảy, nhảy, nhảy. 40, 60 lần nó hết một phút. 60 phút rồi, nó hết một giờ vậy đó. Nè, ngồi, đó là ngồi thấy sanh diệt rồi. Vì vậy quý vị mới thấy chán nản. Thấy thay đổi quý vị chán nản. Rồi thấy sanh diệt quý vị chán nản nữa. Rồi quý vị thấy đi sâu nữa. Sappe dhamma anatta ti yada paññā yappassati atta nippindate dukkhe e samakko visuddhiya. Khi hành giả có trí tuệ quán thấy các pháp là vô ngã trong giờ nào, nghĩa là không kềm chế được, không điều khiển được, không ở dưới quyền sở hữu của mình, thì chán nản. Đây là ba pháp ấn. Như vậy quý vị ngồi, quý vị thấy cái diện mày cái này không? Không. Một là quý vị thấy thay đổi. Đối tượng quý vị thấy trong ngồi nó nóng, nó lạnh, nó cứng, nó mềm. Đó là thay đổi theo bản chất của sắc pháp thôi. Đó là sắc à. Như vậy cái sắc pháp này thay đổi do nguyên do một là do gì? Một là do thời tiết. Thời tiết nóng lạnh khiến cho phải này nè, phải có y phục dày mới được. Thời tiết chi phối được Atman, chi phối được cái thân tâm này. Vậy là thời tiết à. Rồi nó thay đổi. Hai, vật thực. Vì vật thực không hợp, nó thay đổi. Thay đổi như vậy. Quý thử coi, dùng vật thực. Nếu vật thực nó nóng, quý thấy cái trong người nóng. Vật thực nó lạnh, con người lạnh. Vật thực nó cay, quý thấy cái người nó có cảm giác phản ứng của cái cay. Như đó. Thường thường mình nói là dị ứng của vật thực đó. Vật thực thay đổi cái thân này. Đó là hai cái thay đổi. Thứ ba, tâm. Tâm như thế nào? Tâm buồn, tâm lo. Trầm cảm, căng thẳng, thay đổi cái thân này. Thì cái tâm thay đổi cái thân. Ba thay đổi rồi. Rồi thứ tư là cái nghiệp. Cái nghiệp thay đổi thân này. Rồi bây giờ chúng ta làm cái gì? Bây giờ ngồi để thấy thay đổi. Thấy thay đổi có lợi ích gì? Bây giờ lợi ích lắm. Chúng ta bớt cái khổ. Để hiểu biết sự thật nó là như vậy. Sự thật nó vậy. Chúng ta mới buông nó. Đừng nắm nó giữ. Nó là của tôi. Nó là của ta. Nó là thường. Nó là vui. Đó là cái nghĩ sai của mình hồi nãy thế giờ. Cái bài học sai của nào này thế giờ. Gìn giữ cái thân này. Đến cái thân này nó hôi thối mà không chịu bỏ. Không phải bây giờ đâu. Câu chuyện khi Đức Phật còn tại thế đó. Bhutitisathe đó. Đây là nói về kinh nghiệp. Hồi nãy nói vì thời tiết thay đổi. Rồi chi phối thân này. Nóng lạnh khó chịu. Thứ hai, vật thực thay đổi. Dùng thay đổi. Thân này khó chịu. Rồi thứ ba, trở lại tâm. Tâm thay đổi. Thân này khó chịu. Vì thế không? Thân tâm luôn. Bây giờ đó là ý nó là thân á, thay đổi thân này nó vui buồn trầm cảm căng thẳng, thân này thay đổi, ăn không được, ngủ không được. Thứ tư, nghiệp. Ba cái liên quan có giờ. Nói vì thời tiết ráng giữ ấm chút khỏe được. Vật thực người nấu bếp mỗi ngày lo bếp cho kỹ lưỡng, ôi được, tránh được thời tiết, tránh được vật thực, không chi phối. Còn tâm ngồi thiền không gì hơn là ngồi thiền, là không ai làm cho mình cái tâm này đó, không phải liên quan cái thời tiết, khoa học nó làm máy nóng máy lạnh. Còn vật thực nhà nước chính phủ cũng kiểm soát nữa, vật thực phải là có ngày có giờ để đó, cho đúng ngày giờ, không có ngày giờ bỏ, nó kiểm soát hết vậy nào. Rồi người nấu nướng cũng coi cái vật thực nào hợp không hợp nữa vậy đó, trong nhà gia đình. Như vậy cố gắng gìn giữ để giữ cái thân, bảo tồn cái thân và tâm. Rồi bây giờ tới tâm, thì cái tâm thay đổi. Bây giờ tâm hai cái kia là vật người ta phụ được, có cái tâm, tâm ngồi thiền, đi thiền, đứng thiền, làm việc thiền, để gì? Để coi cái tâm mình, tại sao nó thay đổi, là thân nó khổ vậy, tại sao nó cô đơn vậy, lát việc mình cô đơn, mình cảm thấy cô đơn như nào, đi một mình, nghe ra, tại sao đi mình đang đi tâm đi chỗ khác, đi tâm tâm đi trước rồi, đi chợ đang ngồi trong xe mà tâm tới chợ, về nhà tâm tới nhà thì thân chưa tới nhà mà tâm tới nhà trước rồi, mở cửa trước rồi, coi con coi cháu trước rồi, vậy ra không biết nó ở đâu. Đã mình tự mình cô đơn, mình lợi chung với nhau hồi chú mời sanh một lượt cho nhau có gì đâu, học càng giỏi chừng nào, ôi tưởng tưởng tục đế, tục đế bỏ nhà bỏ cửa, bỏ nhà bỏ cửa, nhà cửa của mình đã đành, bây giờ cái thân này nó đi chung nhau, bây giờ bỏ nó luôn, bỏ nó luôn, cô đơn luôn, không còn cái gì nữa, thì chúng ta mới ngồi để sửa tâm. Quy sửa bằng cách nào? Nếm cái gì đó, nếm thì nếm cái gì mà thay đổi, chúng ta hiểu thì không hiểu Đức Phật cái pháp ấn này. Nếu quý vị có niềm tin với Đức Phật thì Đức Phật nói vậy, cái nào là thay đổi, có cái sự khó khăn đó, đó. Cứ ta đúng rồi, coi thấy như đúng rồi, là ra được tu giới, tu định, tu huệ để thanh lọc tâm, thành tựu chân trí, chính ngộ, chân bàn, là ngồi quán như vậy đó, không có công thức nào hết nữa. Vậy đó, nếu quý vị hiểu rồi, 10 ngày đi rồi, đâu có luật lệ gì nữa. Thì luật lệ với quý vị đó, đi cũng biết, đứng cũng biết, làm gì cũng biết, giơ tay biết, để tay xuống biết, muốn chạy chạy, muốn chậm chậm, chánh niệm hết, nó còn gì nữa, luật gì nữa. Nó vậy, cái chánh niệm nó đâu có luật, đâu phải ngồi như vậy mới gọi là ngồi thiền, đi như vậy mới gọi là đi thiền. Đây là ban đầu không biết, mới như vậy mà khi mà biết rồi, trí tuệ hiểu biết rồi, ở ngõ tư, ngõ năm, ngõ sáu, ngõ bảy gì đó, mấy người mà học giỏi đó, đâu còn ở trong lớp nữa. Vậy nào? Tự nhiên họ sống với trí tuệ, bất cứ nơi nào áp dụng trí tuệ này đó là người đời. Thì chúng ta học theo phương pháp của Đức Phật cũng vậy, ở chỗ nào có thân có tâm thì sống chỗ đó. Là phương pháp để chúng ta sống, để chế ngự tham ưu ở trong cuộc đời chúng ta đang sống, để ý mấy cái đó đâu. Chế ngự được không? Tham ưu chế ngự ở trong đời mà tâm nó đang sống. Như vậy đó, là phương pháp tu. Như quý vị ngồi, quý vị phải thấy được pháp ấn. Mà không thấy được pháp ấn là cũng như thấy thuốc mới vừa uống chút, đắng chút thôi. Rồi nhỏ ra vậy là thuốc đâu làm việc gì cho mình đâu, thuốc hay cũng phải đắng chứ vậy đó. Mà không chịu uống thuốc để tới nhiều mà đi giải phẫu còn đau hơn nữa, nếu còn đau hơn mà uống thuốc cay đắng như thế nào. Đây là phương pháp mà chúng ta tu. Và nếu chúng ta có niềm tin với Đức Phật, không có gì hơn là cái việc có trí nhớ. Vì xảy ra trong lúc bây giờ niệm, xảy ra trong lúc bây giờ niệm rõ ràng ở trong thân của mình. Tới đại quán, mà quý quán quý thấy thân. Quý thấy, cái nghĩa của thân là đó là tục đế chúng ta dùng trong xã hội. Nhưng mà cái thân này nóng lạnh cứng miệng, quý vị cứ ghi nhận và thấy thay đổi. Và thấy thay đổi, quý vị thấy có sự khó chịu. Và thấy có sự, đó là trí tuệ. Vậy đó, áp bức quý vị khó chịu lắm, bấy nhiêu đó là một cái trí tuệ. Quý vị cái này là cái, cuối cùng Đức Phật mình đi sâu với thôi, nó có một ý nghĩa buông bỏ nó rồi quý vị. Nó buông bỏ nên không có ở trong tâm, mất cái nghĩ, sống với nó mà không dính mắc với nó. Vậy là không có sự dính mắc là một cái khác. Dính mắc là không buông bỏ. Cái đó là khó hiểu. Khi biết buông bỏ thì trở lại giải thoát. Cái này không phải là vấn đề suy nghĩ. Cái tuệ suy nghĩ không giải quyết được. Cái văn vệ đọc một quyển sách, hai quyển sách, ba quyển sách được. Nếu quý vị đọc hiểu rồi, khỏi lại ngồi chi hiểu rồi. Đôi khi không hiểu, không hiểu mới nghĩ nữa. Và nếu nghĩ hiểu rồi được rồi. Và nếu không hiểu mới tới vấn đề ngồi như vậy đó. Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Vì khi Đức Phật còn tại thế một câu kệ thôi. Một câu kệ ngắn giác ngộ rồi. Như vậy một câu kệ ngắn giác ngộ đâu có mất thời gian mà phải ngồi như chúng ta ngày này qua ngày kia, năm này qua năm kia, đôi khi hết cuộc đời cứ thấy hành đạo hoài một cuộc đời, tại mình chưa giác ngộ. Phải chưa giác ngộ phải ráng thôi. Tại sao? Vì có trường hợp, con trường hợp rồi, nó sanh rồi cũng nó biết đi, nó biết đứng, có cái đeo vào thai sanh. Còn cái noãn sanh á, nó sanh ra trứng nó ra rồi nó đâu biết bò biết đi thôi. Thì người mẹ nó phải ngồi trên trứng, ngồi trên nó một tháng, không biết một tháng hay mấy chục ngày không biết á. Rồi tự nhiên nó trứng tự nhiên nó ra thành con, nó đẻ ra mà không có ngồi đó, không ngồi nó trứng nó hư. Con gà nó còn thương, nó thương bao nhiêu chúng sanh. Mình muốn cho tâm mình giác ngộ, ra khỏi vô minh, mà mình không chịu ngồi thiền, không chịu ngồi, con gà nó ngồi mà còn con nó sống lên. Con từ ở trong một quả trứng không biết trời đất, tự nhiên nó nở cái thấy trời đất, vậy đó. Thấy lạ lùng ở trên thế gian này. Ở trong trứng gà giống như vô minh vậy đó. Thì chúng ta cũng vậy, ở trong cái này giống như mình không biết gì hết. Mà chúng ta ngồi cho chúng ta hiểu, nó bật ra hiểu, ôi sự thật, thế giới là như vậy, thế giới trong này và thế giới ở ngoài cũng vậy, ta cũng vậy. Làm sao hiểu giác ngộ, sự giác ngộ là hiểu biết đúng. Nhiều vị trí một câu thôi, một câu thì giác ngộ rồi, một câu hiểu giác ngộ. Thì khi không giác ngộ thì chúng ta còn phải lại ngồi như vậy để chúng ta kinh nghiệm, đây là trí tuệ mà các vị tỳ khưu khi Đức Phật còn tại thế cũng vậy. Ngài Xá Lợi Phất một kinh lý trì một câu nghệ trực tiếp, Ngài Xá Lợi Phất với A Sĩ Chí, Ngài A Sĩ Chí giác ngộ cho Ngài một kinh lý, những người bạn của mình Xá Lợi Phất một câu có lộc công giác ngộ. Nhưng 500 vị tỳ khưu này đâu có, Đức Phật còn tại thế đó, đi sinh rồi, vô trong rừng đá không giác ngộ, vô đổi nghiệp xứ, không thấy ông không tiến bộ. Rồi Đức Phật cho ba pháp ấn hồi nãy đó. Pháp ấn là phổ thông mà. Pháp ấn là phổ thông mà. Đây đôi khi nhiều thuốc, người ta nói ai bệnh gì cũng trúng hết là kêu bái chứng. Thì cái thuốc này thuốc ba chứng á, vô thường tướng, khổ não tướng là vô ngã tướng. Trong ba tướng này không biết vì giác ngộ ở trong một tướng nào, nói bật trong tướng nào vì giác ngộ trong tướng đó, nó thành gì, thành đệ tử của Đức Phật. Thì khi đệ tử của Đức Phật rồi, vì muốn lại ngồi thì vì ngồi, không ngồi nếu vì tinh tấn niệm tiếp tục. Còn ôi tôi bận quá, bận gì? Tôi bận với con, với cháu, cháu nội, cháu ngoại đấy. Con một táo, cháu một dạ. là thương con có một táo thôi, ở Việt Nam mới có dạ có táo, hai táo là một dạ đó. Thương con đó 50%, nó thương cháu 100%, nó lên, nó tăng lên như bận à, rồi tôi hết cái thời giờ đi, nhưng mà phải thấy gì, thấy nước bàn, thấy nước bàn trước, rồi muốn đi đâu muốn làm sao làm à, làm sao làm, cũng như là thôi tôi tới xuống tới sông Cửu Long rồi, nước này tự nhiên ghe tôi từ đó rồi nó trôi đi biển chừng nào nó tới, thì cái đó là phải biết là chắc chắn tới đó chứ à, chứ sông Cửu Long chưa, sông Mekong chưa, sông này nó có bắt nguồn từ Tây Tạng là cái gì, mà nó chạy luôn tới biển Thái Bình Dương tới Việt Nam á, từ bờ biển đi chấm dứt hồi chùa thì nó trên đó, nhớ nó không chạy ngược được à, sông lớn nó chạy ngược, không chạy ngược mới gọi là nhập lưu, nhập vào sông giải thoát. Nhưng phải cái kinh nghiệm mình tự thấy chữ kinh nghiệm, tự biết, tự thấy, tự nơi tâm, cái vùng sanh tích thiết cô, không phải vì thấy vì nghe người khác, chính mình thấy rõ chân lý có sự thật không, chứ này là chân đế tục đế đó. Rồi làm sao ngồi hiểu cái đó là vấn đề quan trọng. Khi quý vị ngồi để thấy là đề mục mình niệm trúng, khi đề mục cái niệm trúng kêu bằng pariyatti, kêu bằng panyatti và pramattha. Rồi panyatti là cái thường nó không thay đổi, đối tượng nó không đổi tổ, kêu là panyatti, đường tục đế, tiếng tục mình đặt sau này, không phải sự thật, chúng ta đặt rồi chúng ta kêu, rồi cái đó không thay đổi, một chữ đó không biết chừng nào thay đổi, nhà đó là thành một thường với chúng ta dùng một cái chữ tài này, rồi tiếng Anh nó hen như vậy, không thay đổi đâu. Nà, biết vừa nói là tai, chúng biết là hai tai cha mặt tay trái không thay đổi, đó kêu panyatti, kêu tục đế, hay là thường tình thế giới ý niệm, chúng ta đặt tên nó như vậy đó. Không biết hồi xưa, không biết chừng nào mà không dùng cho nó, mình không biết đâu, cho nên là một cái đối tượng, nhưng là thường, chúng tôi gọi là thường, không thấy thay đổi. Nhưng khi mà chúng ta ngồi, chúng ta đưa tay lên mới có chân niệm, chúng ta thấy đi sâu, cái nghĩa là quan sát cho sâu nó chính xác à, là sâu sắc à, ở trong đó bằng cách nào. Nhưng mà khi mà chúng ta dở tay lên và theo dõi cái tiến trình của dở, cũng như được theo tiến trình của phòng từ đầu tới cuối, xẹp từ đầu tới cuối, rồi theo tiến trình của nó, rồi để ghi nhận cái đó đó, của quan đề hiểu cái chữ đó đó, rồi để ý vấn đề cái gió, đặc tính của gió là di động chuyển động. Như việc vị khi mà vị theo dõi luôn luôn là di động chuyển động, mà không biết trong giây phút nào nó thoroughly vị hiểu rồi, mà hiểu này không phải hiểu rồi mất à, có một đặc tính cảm giác sâu, thật là sâu. Như thế nào sâu, thật là sâu, kêu một xuyên thấu rồi, tiếng Anh kêu penetrate, sâu sắc nào, thì sâu ở trong đó, mình cho là tai. Nhưng mà khi để trong đó, cái tai mình mất, nhưng mà để cảm giác lâu, cho nên mới tập đó lâu, dở để chậm cho lâu, rồi cảm giác mà cái gì hiện tượng đó, nó hiện ra mà cái gì hiện ra lâu, hiện ra một cái nặng, mới vừa đưa lên cảm thấy nhẹ, đưa lên, nhưng mà để lâu cảm thấy nặng, rồi nặng khiến mà thấy đã từ nặng nhẹ này cảm thấy khó chịu. À, cái đó là mới đi được chân thế. Vậy nếu đi sâu được tai mất rồi, mất ra là một đặc tính của nhặng nhẹ. Rồi tiếp tục dở lên, để xuống, dở lên xuống, tập như vậy, cũng như là mình ta đi. Rồi đi như thế. Một vị thiền sư ở Thái Lan, ngài tên là Thammatoro, sư có vô ở trung tâm đó hồi sư 1974, sư đi Thái Lan đó sư 54 tuổi, 55 tuổi. Rồi trung tâm đó dùng và cái sanh diệt, sanh diệt. Rồi để biết sanh diệt như thế nào, các ngài cũng theo dõi hơi thở đó. Rồi thấy một cái cách thực tập. Khi mà một vị thiền sinh tâm phóng, không niệm là tâm phóng, biết là tâm phóng rồi, tâm phóng không mất. Rồi vì đã thấy giở tay vậy nè, là cho tiếng thái kiền chấp mưa, giở tay lên. Khi mà giở tay, y muốn giở tay rồi giở tay theo dõi tay này, muốn giở tay lên, tay giở lên, vậy đó. Khi mà giở tay lên, tâm đã ở trong tay rồi. À, các vị đã tập nhìn, thì giở tay lên nè, à, vậy đó. Có một đứa nhỏ mà hỏi, vậy giở tay, vậy mấy nấc. hỏi vị đó, vị đó giải thích cho vui, nói làm bảy, là bảy step như vậy đó, vậy đó. Thì để chút cho tùy theo. Rồi có vị thì để gì cũng có, à, giống như quạt gió. Thì cái đó là tâm phong rồi đó. Rồi thấy chuyển động, biết là chuyển động. Rồi tâm ở trong tay, nó mạnh, cái hành động nó mạnh. Rồi khi mạnh biết gì rồi, tâm hết phong, rồi hết phong, rồi mê tay xuống, mới theo dõi hơi thở nữa. À, là lưu vậy. Sư bố ở đó có một vị sư Việt Nam bạn, ông đưa sư tới đó ở, ông nói chỗ đó phương pháp tập thiền giống là tập linh vậy, linh muốn chào phải giở tay như vậy. Chào, nhưng thấy mà thấy giở tay như đó, người đó là phóng tâm rồi đó. À, mắt thì nhắm tay thì giở như vậy đó, ở trong tâm tâm như vậy đó. Khi mà giở tay như vậy thấy muốn giở tay mà tay mới giở được, khi mà muốn giở tâm phóng sao cũng đầy hết rồi. Giở tay như vậy nè, rồi giở niệm giở rồi cố gắng mong giở tay, rồi biết nặng nhẹ, chuyển rồi nhẹ nhẹ nhẹ như này, rồi để tay xuống cứ theo dõi như nè. Một lần hai lần thì thấy tâm không còn phóng nữa, mới trả lại thần. Đó là phương pháp kỹ thuật thôi. Thôi phương pháp của ngài Ma Si khi phóng tâm niệm suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ, trong lúc mà sư ở đó là ngài nhắc nói nói 3-4 times nói vậy, chắc là lại sư phóng tâm nhiều mà nói 3-4 times, mỗi lần sư phóng tâm là nói 3-4 times niệm suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ 3-4 lần, hoặc niệm gì suy nghĩ tùy theo mình, và là wandering gì đó, phóng tâm muốn dùng chữ nào cũng được, thì thường thường gọi là suy nghĩ cũng được, tâm suy nghĩ à, niệm 3-4 lần rồi hướng về trở lại phòng xẹp. Rồi khi mà thấy tâm suy nghĩ nhiều, ngài mới nhắc thêm, khi phòng niệm rồi xẹp rồi nó chưa có phòng liền. Cái tâm là đặc tánh hay biết đối tượng, luôn luôn là hay biết, đặc tánh của tâm cũng như gió là chuyển động, luôn luôn là vô ra chuyện của nó, gió là vậy. Nhưng mà tâm đã biết, bây giờ biểu nó biết dở lên, phòng nó niệm là phòng đó, rồi xẹp nó niệm là xẹp đó, rồi không có xẹp, xẹp không có phòng, không có gì niệm, mà không có gì niệm tâm đi mất rồi. Tại không niệm nó, cho tôi niệm phòng xẹp thì nhắc phòng phòng xẹp xẹp, à, còn thì giờ chạy mất, mà không biết chạy đi đâu. À, thì thấy lát, rồi ngài mới niệm thêm phòng xẹp, ngài Ma Si nói đâu đã động ngồi. Phòng xẹp biết đang ngồi nè, phòng xẹp ngồi nè, phòng xẹp ngồi. Thì nếu phòng xẹp ngồi rồi, phòng xẹp ngồi mặc bộ mút cũng chưa phòng lại, nói phòng xẹp mà xẹp chưa phòng đang ngồi ra, rồi ngồi thì trong đó niệm là ngồi ngồi. Nếu khi tâm còn phóng nữa, còn thấy tâm phóng ngồi, biết là ngồi nè. Đó. Rồi các ngài chỉ thêm nữa, phòng xẹp ngồi đụng, à, thì quý vị có thể theo dõi phòng, theo dõi xẹp ngồi đụng, đụng gì, mông nó đụng tê, bất kỳ muốn để tâm cho nào cũng được, đụng. Nhiều cái cách thức tự. Nếu mà quý vị thấy tâm phóng, quý vị phải niệm như vậy, à, phòng xẹp cái chỗ xẹp đó, quý niệm là ngồi mai ma si. Rồi nếu tâm dần còn phóng, niệm bốn, phòng xẹp ngồi đồng. À, đây là kỹ thuật thôi, mỗi vị chỉ khác khác nhau. Còn Ngài Ukuntala, Ngài chỉ khác thêm nữa. Phòng xẹp đụng, chỗ xẹp đó, Ngài nói đụng. Phòng xẹp đụng, nghĩa là xẹp nó chưa có phòng. Rồi giữ tâm cho đó, cứ đụng đụng cho cứng này. Giữ đụng đụng, cho đến khi mở phòng, thì vậy phòng, rồi xẹp nó hơi nhanh, nó phản ứng đó. Nó co lại, nè. Phòng rồi nó xẹp nhanh, nhưng mà xẹp rồi nó phòng cho đó nó lâu. Đôi khi gió nó vô, nó ra rồi nó chưa vô đó, thì cho đó nó lâu. Thầy Ngài mới nói trước là đụng. À, mà nếu đụng một cái điểm đụng, mình niệm một điểm thôi. Phòng một niệm, xẹp một niệm, hết xẹp nó đụng. Mà nó chưa có phòng nữa, Ngài tiếp thêm mới là ngồi. À, thì Ngài đổi khác, phòng xẹp ngồi đụng. À, phòng xẹp ngồi đụng. Nếu mà niệm ba cái đụng, Ngài niệm phòng xẹp đụng. Phòng theo tiến trình của phòng, rồi xẹp theo tiến trình của xẹp, hết xẹp chọc cứng đó, đụng, để ý đó. Thầy sư cứ kinh nghiệm cái đó. Kinh nghiệm phòng xẹp, Ngài Ma Si thì ngồi đụng. Nhưng mà sư hành ở tại chỗ Ngài Ma Si, vì hành nó lâu, sau tháng, phòng xẹp mà chưa có xẹp, sư ở chỗ cứng, rồi đắp phòng sư mới xong. Thì Ngài chỉ đó là niệm là đụng hay cứng cũng được. Phòng sẽ đụng, đụng đó. Nó chưa có phòng đó, cũng phải ghi nhận. Thì quý vị không, tâm không có phóng, tâm không suy nghĩ gì hết đó, vậy đó. Thì tâm ở trong thân, quý vị thấy, vừa thấy thân, vừa thấy tâm. Như vậy khi mà quý vị theo dõi sắc pháp cho rõ, thì quý vị thấy tâm ở trong sắc pháp. Biết phòng xẹp đó là tâm, ở trí nhớ niệm như vậy. Đó là kỹ thuật. Thì trở lại, chung kết lại, quý vị ngồi thiền. Đừng có nghĩ gì ngoài quý vị kinh nghiệm. Kinh nghiệm cái gì? Kinh nghiệm sư vừa giải thích hồi nãy, quý vị sẽ thấy thay đổi là trúng. À, thấy thân này thay đổi, thấy gió thay đổi, hoặc thấy cứng, thấy mềm, thấy lông, thấy lạnh. Đó, đó là thay đổi. Hoặc là tâm thay đổi, tâm suy nghĩ. Đó, đó gọi là thay đổi. Thọ thay đổi, tự động nó lên, quý vị kinh nghiệm. Đó là khổ. Khổ. Rồi thứ hai, quý vị thấy nó sanh diệt nhiều lắm, thay đổi. Quý vị cảm thấy thật khổ, cảm thấy một cái mạnh hơn, khó chịu khổ. Nào, đó là trúng nữa. Quý vị thấy sự sanh diệt. Một, quý vị sự thấy thay đổi. Rồi hai, quý vị tiến tới thấy sự sanh diệt là trúng hết. Rồi ba, quý vị thấy không kềm chế được, không kiểm soát được, không làm chủ được, thì cái đó rồi đúng nữa. Ba cái pháp ân này nè, quý vị đừng có tìm ra ngoài cái ba pháp ân này. Nè, chỉ giữ cái ba pháp ân này là quý vị thấy trúng. Là quý vị thấy vô thường tướng, khổ não tướng, vô ngã tướng. Đây là tiến trình mà quý vị đi. Đừng có ngồi, ủa tại sao tôi chưa có niết bàn, tại sao tôi chưa có nhập lưu, rồi tham này nhảy vào hồi nào không hay. Một phòng sao không thấy niết bàn, một xẹp sao không thấy nhập lưu, rồi tham nhảy vào, tham nhảy, nó rất là xa, niết bàn rất là xa. Niết bàn là không có tham sân si, mà ra lấy niết bàn, một niệm niết bàn, hai niệm niết bàn, tâm cứ nghĩ niết bàn, tâm nghĩ không mà không thấy, không thấy tâm nghĩ. Nói, ngồi thiền là không có suy nghĩ, bây giờ cứ nghĩ niết bàn, dù nghĩ niết bàn là niết bàn, nghĩ làm chi? Tự động đi tới, không chịu đi mà muốn thấy niết bàn. Vậy đó, đó là tâm tục đế hồi nào quen tới giờ. Làm việc là phải trả lương, vậy đó. Nếu overtime là phải double lương. Tới vậy là tôi ngồi cố gắng ngồi hơn nữa, hơn một giờ, tại sao không thấy niết bàn nữa? Vậy là không có mong mỏi cái gì mà sự thật. Mà vì thấy vô thường tướng, khổ não tướng, vô ngã tướng là trúng, là trên con đường đi niết bàn rồi. Vậy đó. Thì Thầy Gia Lý đến đây xin tạm dứt. Nguyện Hoàng Tâm Bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.